Luân hồi nhạc viên, chương 1456, cùng đồ mạt lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 80, cùng đồ mạt lộ chiến đấu dừng lại thời gian ngắn bên trong. Luân hồi nhạc viên phương đám người liền tán đi, còn sót lại hoang xuyên mạo hiểm đoàn đám người còn lưu tại doanh trướng quần bên trong. Hiện giờ luân hồi nhạc viên phương còn lại 125 danh khế ước giả. Trong đó hơn 90 người là hoang xuyên mạo hiểm đoàn thành viên. Còn thừa không phải một mình tính chất mạo hiểm đoàn chính là độc lang. Hoang xuyên nhân số nguyên bản liền không nhiều. Lần này thế giới tranh đoạt chiến đánh xuống, đã còn sót lại hơn 90 người. Đây đối với cỡ lớn mạo hiểm đoàn tới nói là tai nạn tính. Thanh Yểm không thèm quan tâm điểm ấy. Hắn ngược lại cảm giác đây là chuyện tốt. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này mạo hiểm đoàn cũng không phải là hắn sáng tạo. Hắn không phải là thủ đoạn đàng hoàng thượng vị. Nguyên bản đoàn bên trong có rất nhiều người không phục hắn. Thay vào đó ra hỏa quá mức lão âm tất. Tăng thêm nhân dân giáo sư cùng quỷ phu nhân chờ chết chung phần tử. Làm những cái đó lão đoàn viên không dám nói gì. Tiền nhiệm đoàn trưởng đổ xuống về sau. Hoang xuyên xuất hiện đại lượng đoàn viên tập thể ao khỏi PT tình huống. Khi đó hoang xuyên còn lại hơn 70 người. Hiện giờ chết còn sót lại hơn 90 người. Có thể thấy được thế giới tranh đoạt chiến thảm liệt trình độ. Nhưng không nên quên, này hơn 90 người đều trải qua ban đầu vũ khí nóng chiến tranh. Lúc sau lại cùng thiên khải nhạc viên tại Rubais thành chém giết. Đi ngang qua nhiệt vũ rừng rậm về sau. Lại đối thánh vực nhạc viên tiến hành vây giết. Luân hồi nhạc viên mới có thể sống đến bây giờ khế ước giả. Đều không phải hạng người bình thường. Hoang xuyên này hơn 90 danh tứ giai khế ước giả. Coi như không phải tứ giai bên trong tối cao thê đội. Cũng tuyệt đối là trung thượng bơi lội bình. Bọn họ đi qua máu và lửa thử thách sống đến bây giờ. Đã nói rõ bọn họ thực lực. Mà có một số người thì so này đó mạo hiểm đoàn thành viên càng thêm tinh anh. Chính là kia hơn 30 danh độc lang. Bọn họ trải qua đồng dạng thử thách cũng sống tiếp được. Phải biết, bọn họ không có đồng đội yểm hộ. Cũng không có đoàn đội tiếp tế. Hết thảy toàn bằng tự thân. Thanh Yểm rất muốn lôi kéo này đó người. Làm sao, này đó độc lang căn bản không có khả năng gia nhập bọn họ. Thủy Tiếu ngồi tại trước một đống lửa. Thanh Yểm, nhân dân giáo sư, Vũ Mặt đều ngồi tại gần đây. Người thế mà lại gia nhập chúng ta. Thật làm cho người ra ngoài ý định. Thanh Yểm đưa lên một chuỗi nướng thịt thú vật. Cùng sử dụng khuỷu tay đụng đụng một bên Vũ Mạt. Ý là đi cùng thành viên mới tìm cách thân mật. Người hảo. Vũ Mạt sợ hãi mở miệng. Miễn cưỡng xem như cùng Thủy Tiếu lên tiếng chào. Ta trước đó cộng sự chết rồi. Lâm thời tìm mạo hiểm đoàn gia nhập là không tệ lựa chọn. Thủy Tiếu vẫy vẫy tay. Ra hiệu nàng không ăn lai lịch không rõ động vật thịt. Đây là loại thằn lằn thịt. Thủy Tiếu gặp qua cái loại này thằn lằn bộ dáng. Căn bản không có muốn ăn. Lãng phí. Đây chính là nhân gian mỹ vị. Thanh Yểm cười cười. Tự mình bắt đầu ăn. Biểu tình hưởng thụ. Thanh Yểm đoàn trưởng. Không bằng làm ta cũng gia nhập các ngươi đi. Một đạo giọng nữ từ bóng tối bên trong truyền đến. Chặt đứt cái cánh tay cam quất muội nằm tại cây thấp xiên bên trên. Nàng bắt chéo hai chân. Miệng bên trong nhai nuốt lấy nướng thịt thú vật. Thanh Yểm lập tức không nói lời nào. Cúi đầu yên lặng ăn thịt. Nếu như Salomon, Tô Hiểu, cam quất muội, Thủy Tiếu bốn người yêu cầu gia nhập hoang xuyên mạo hiểm đoàn. Thanh Yểm sẽ chỉ đồng ý làm Thủy Tiếu gia nhập. Salomon là ám nguyên tố pháp gia. Như vậy nghe không có gì. Nhưng ám nguyên tố pháp gia còn có một loại khác xưng hô. Chính là đen pháp sư. Đen pháp sư sẽ nghiên cứu cái gì? Không cần nghĩ kỳ thật cũng biết. Giải đào nhân loại đối với Salomon tới nói chỉ có thể coi là gia thường cơm xoàng. Muốn cùng này ra hỏa hợp tác. Chỉ ít yêu cầu có thể cùng hắn đánh cái bất phân thắng bại. Về phần Tô Hiểu. Thanh Yểm đương nhiên nghe qua tiếng xấu bên ngoài Tô Hiểu. Diệt tại Tô Hiểu tay bên trong cỡ trung mạo hiểm đoàn không ít hơn 3 cái. Trảm thủ dạ, đoàn diệt mở đầu. Bởi vậy Thanh Yểm sẽ không đồng ý Tô Hiểu gia nhập. Có trời mới biết này gia hỏa cùng đoàn bên trong thành viên phát sinh mâu thuẫn về sau sẽ làm ra cái gì nghe rợn cả người chuyện. Cam Quất Muội thì tương đối dữ dội. Nàng ý đồ gia nhập qua huyết môn. Thần Hoàng chờ cỡ lớn mạo hiểm đoàn. Không một không bị cự tuyệt. Cự tuyệt nguyên nhân rất đơn giản. Cam Quất Muội từng tại năm cái mạo hiểm đoàn bên trong cư trú. Chơi chết năm danh đoàn trưởng về sau. Nàng bắt đầu độc hành. Thanh Yểm tạm thời còn không muốn chết. Bởi vậy hắn quả quyết cự tuyệt Cam Quất Muội gia nhập. Quy, đoàn trưởng, thu ta này lưu lạc người đáng thương đi. Cam Quất Muội bắt đầu trêu chọc Thanh Yểm. Lão âm tất Thanh Yểm cúi đầu không nói lời nào. Yên lặng ăn thịt, ai, còn chuẩn bị thử thách chính mình một chút. Xem ra là không cơ hội. Quả nhiên, Thanh Yểm thực im lặng. Cam Quất Muội gia nhập mục đích chính là vì chơi chết hắn vị đoàn trưởng này. Không ai biết Cam Quất Muội như thế nào tại đánh chết phe mình đoàn trưởng sau còn bình yên vô sự. Nhưng kia năm danh đoàn trưởng đích xác chết tại nàng tay bên trong. Người đã tản đi, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm thế nào? Thủy Tiếu còn không có triệt để gia nhập Hoang Xuyên Mạo Hiểm Đoàn. Nàng hiện tại chỉ là lâm thời thành viên. Phải chăng gia nhập, còn phải xem lúc sau tình huống. Đây chính là Thủy Tiếu cùng Salomon. Tô Hiểu đám người khác biệt. Nàng thói quen cùng người hợp tác. Yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Những cái đó phái cấp tiến. Sẽ không để cho Thiên Khải nhạc viên Phương An ổn dù là một giây. Thanh Yểm ngữ khí bên trong có chút tiếc hận. Hắn nguyên bản còn muốn xuất lĩnh luân hồi nhạc viên Phương đám người diệt đi Thiên Khải nhạc viên Phương. Lúc sau lại áp dụng hắn cái nào đó kế hoạch. Này lão âm tất cũng không phải nhân từ nương tay người. Làm sao, ngoại trừ Cam Quất Muội người đoàn trưởng này sát thủ bên ngoài. Mặt khác Độc Lang đều thoát ly cái này lâm thời đoàn đội. Thanh Yểm kế hoạch vô tật mà chấm dứt. Ngày kế tiếp rạng sáng, rừng mưa bên trong một mảnh nước ngọt bên hồ. Phù phù một tiếng, một đạo thân ảnh bị thả vào nước ngọt trong hồ. Tóe lên đại phiến bọt nước. Năm thân ảnh đứng tại nước ngọt bên hồ. Trong đó bốn người vết thương đầy người. Quần áo rách dưới, duy chỉ có nhất danh nữ nhân quần áo ngăn nắp. Trên người không có rõ ràng thương thế. Tại luân hồi nhạc viên Phương Độc Lang nhóm truy sát hạ. Thánh vực nhạc viên Phương còn sót lại 6 người sống sót. Trong đó còn có một người bị bắt sống. Mấy tên khốn kiếp này, đến bây giờ còn theo đuổi không bỏ. Là muốn đuổi tận giết tuyệt à? Nhất danh tráng nam ngồi chồm hổm ở bên bờ. Hắn nhìn kia hồ nước trong veo. Vô ý thức liền nâng lên hồ nước uống vào mấy ngụm. Mới vừa uống xong hồ nước, nam nhân cổ họng nơi liền truyền đến thiêu đốt cảm giác. Cái này khiến hắn càng muốn uống nước. Hắn vừa muốn đưa tay đi phủng hồ nước, lại phát hiện chính mình cánh tay đã không cách nào khống chế. Két, khục, ta, độc, nam nhân gian nan nói ra mấy chữ. Một đôi bình tĩnh con ngươi nhìn về phía hắn. Ngươi không cứu nổi, Kanner đem nam nhân đẩy vào nước ngọt hồ. Còn chưa rơi vào hồ bên trong, nam nhân liền đã mất đi âm thanh. Bọn họ trước đó thả vào hồ bên trong thi thể là danh luân hồi nhạc viên Phương Độc Lang. Này Độc Lang trước khi chết tìm cái nhìn không vừa mắt địch nhân chôn cùng. Phù phù một tiếng, cổ thi thể thứ hai rơi xuống nước. Thi thể vừa dứt nước, mặt nước liền bay nhảy khởi đại phiến bọt nước. Một loại thân thể bằng phẳng loài cá xé rách nam nhân thi thể. Chốc lát sau, nam nhân khung xương chìm vào đáy hồ. Trên mặt hồ tung bay trên trăm con cá chết. Không quá 2 giờ, cái này nước ngọt trong hồ liền sẽ tràn ngập kịch độc. Đến cuối cùng khả năng liền xem như ký sinh trùng đều không thể tại này hồ bên trong sinh tồn. Các ngươi cũng nhanh nhẫn nại đến cực hạn. Có cái gì muốn nói? Kanner nhìn kia ba tên thân bị trọng thương nam khế ước giả. Nàng ánh mắt vẫn như cũ rất bình tĩnh. Kanner đại nhân, thật lâu trước đó ta liền có loại ý nghĩ. Nếu như đem ngươi đặt ở dưới thân, sẽ có bao nhiêu cường chinh phục cảm giác cùng thỏa mãn cảm giác. Nhất danh nam khế ước giả mặt bên trên hiện ra tươi cười. Máu tươi theo đầu ngón tay hắn nhỏ xuống.